Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1597, nhật xuất. Canh thứ hai, Long Cẩm Y sẽ làm như vậy, tuyệt đối không phải ngốc nghếch. Không nên quên, hắn cũng là cái hỏa tu, trời sinh đối với hỏa diễm chống lại năng lực chịu đựng, liền muốn so với những tu sĩ khác mạnh hơn nhiều. Thời gian từng điểm đi qua, thiên ma kia mây khói, dần dần tiêu tan, lộ ra bên trong Long Cẩm Y bóng dáng. Vốn là xinh đen, bây giờ tảng lớn da thịt, càng là như than cháy lên, lại có máu tươi chảy ròng, dáng vẻ cực thảm. Bất quá Long Cẩm Y một đôi mắt, nhưng là lạnh lẽo cứng rắn không gì sánh được, phảng phất không cảm giác được đau đớn bình thường. Thần kinh như cương như sát, siêu siêu kiếm kiếm đánh ra. Mặc dù là cấp 9 linh vật, phân tán thành ngàn tỷ điểm sau, cũng phải bị đánh cho hư vô, vẫn tiếp tục kéo dài. Đối với trung niên áo xám kia, tuyệt đối là có tổn thương nghiêm trọng. Trong phương xa, mơ hồ có thần thức quan sát hai người tranh đấu, nhưng không người tới gần lại đây. Sợ ngươi rồi, ta liền đường đường chính chính đưa ngươi đánh giết. Ngược lại cái kia hai cái kim cương quái kiếm thủ đoạn, chính là ngươi lá bài tẩy rồi. Lại chỉ chốc lát sau, áo xám trung niên rốt cục mở miệng lần nữa, giọng nói vô cùng thoải mái, y nguyên là không gặp định nơi. Phiêu phập phù bỗng dứt tiếng, thần thông liền biến, hô tiếng điên cuồng rít gào đột ngột lên. Cái kia phân tán ngàn tỷ mưa lửa đột nhiên bắt đầu hướng về trung ương Long Cẩm Y bao phủ tập trung ngưng tụ lại đây, mang theo rồng ngâm hổ gầm vậy âm thanh quái dị. Long Cẩm Y thấy thế, tự nhiên là vội vã cảnh giác, nhưng phảng phất đèn tắt một dạng, từng đoàn kia ngưng tụ lên lửa lớn lại vào thời khắc này nhanh chóng tối sầm xuống, một mảnh đen sẫm ánh sáng bắt đầu ở Long Cẩm Y chu vi tràn ngập ra, đem hắn bao vây. Hắc ám, không hề có một tiếng động, lại có một loại ánh bình minh trước vậy, sâu nặng nhất dày đặc mùi vị, càng có không tên cảm giác nguy hiểm phát lên với trong lòng. Cảm giác không ổn càng thêm lan tràn. Bạch Long Cẩm Y vội vã tránh về trong phương xa, nhưng này lóe lên đoàn kia thế giới màu đen, nhưng là theo hắn đồng thời tránh khỏi. Siêu siêu Long Cẩm Y vội vã vung kiếm, nhưng đoàn kia hắc ám phảng phất cùng hắn hòa làm một thể bình thường, căn bản oanh không phá. Mũi kiếm đảo qua như quá hư huyễn. Ta cái môn này thủ đoạn tên là nhật xuất, xin mời các hạ chỉ giáo. Áo ám trung niên âm thanh lại đến, bắt nguồn từ bên tai bình thường, làm người nghe kinh sợ. Người này dáng vẻ tuy rằng giống như Đường Kỳ, nhưng tựa hồ không có Đường Kỳ như vậy âm u giả dối, nhiều hơn mấy phần bằng phẳng. Vèo, Long Cẩm Y nghe vậy, lại là một kiếm đánh về âm thanh chỗ đến, nhưng vẫn như cũ là thất bại. Lại sau một khắc, chính là hỏa diễm tia sáng đột ngột lên, bắt nguồn từ Long Cẩm Y dưới chân trong bóng tối. Khủng bố nhiệt độ cao sức nóng bắt đầu truyền đến, mảnh kia hắc ám phảng phất bị một đao phá tan bình thường, từ giữa bay lên một đoàn mặt trời đỏ dạng quả cầu ánh sáng, hướng về Long Cẩm Y tấn công tới. Hùng vĩ ngôi sao lực lượng theo mặt trời đỏ cùng đến, tảng lớn hư không bị nghiền ép bình thường nát đi. Cái kia mặt trời đỏ càng lên càng lớn, càng lên càng người, càng lên càng mạnh. Long Cẩm Y xem con ngươi gấp ngưng, biết đòn đánh này liền phải quyết định sự sống chết của chính mình, lại không dám khinh thường, lấy ra cuối cùng chưa triệt để hoàn thành một môn thủ đoạn đến. Hét, tiếng hét lớn lên, hai cánh tay trên bảy màu kim cương tia sáng lóng lánh, trong đó một cánh tay nhanh chóng khôi phục thành huyết nhục tiếng, những kia tinh thần toàn dịch phảng phất hòa tan ra bình thường, hướng về mặt khác một cái kim cương trên cánh tay rót vào mà đi. Như nước thủy triều lùi hướng về một mặt khác. Duy nhất điều này kim cương cánh tay bắt đầu tia sáng bạo thắng. Thanh kia kim cương chi kiếm cũng là càng sắc bén lên, tỏa ra lạnh lẽo hàn mang, cùng vô tình đạo tâm khí tức. Cũng trong lúc đó, mặt khác một cái huyết nhục cánh tay lại là hồng quang đại thịnh lên, phảng phất bốc cháy lên bình thường. Trong tay cũng nhanh chóng nhiều một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo kiếm. Mà cánh tay này tản mát ra khí tức tràn ngập nồng đậm tình cảm, một tay vô tình, một tay chí tình, một tay lạnh lẽo, một tay nóng bỏng. Long cẩm y trong hai con mắt cũng vào đúng lúc này vào ở đi hai cái linh hồn bình thường, trong một con mắt bắn ra lãnh khốc vô tình vẻ, trong một con mắt bắn ra nồng nặc tình cảm. Cảnh tượng này cực kỳ giống hắn năm đó thủ đoạn cũ thế đạo lạnh lẽo, ngực huyết nóng rực, nhưng trên thực tế so với cấp bậc kia đã sớm còn cao hơn nữa. Không riêng hai cái tay triển khai ra chính là hai môn kiếm quyết, hơn nữa đem đạo tâm của chính mình sức mạnh cùng tinh thần toàn dịch sức mạnh hỗn hợp, hình thành một luồng sức mạnh mới. Bất quá cái môn này thủ đoạn, Long Cẩm Y vẫn không có thôi diễn đến cực hạn. Ngày hôm nay là không trâu bắt chó đi cày dùng. Ngươi người này, tốt nhất đừng quá khinh thường ta Long Cẩm Y. Long Cẩm Y nộ thân quát chói tai, lấy một cái cuồng bạo dũng mãnh không gì sánh được tư thái, hướng xuống nổ ra song kiếm, như ma thần bị bức ép đến tuyệt cảnh sau nổi khùng. Ầm ầm ầm ầm, lại nghe khủng bố tiếng nổ vang, bắt đầu ở rừng núi này bầu trời bên trong nổ vang. Kim quang tung tóe, huyết nhục nổ tung, hai người đàn ông này triển khai chính diện quyết đấu. Cảnh tượng thê thảm, hầu như là nhanh chóng trình diễn. Bất quá áo xám trung niên rốt cuộc dung hợp cấp 9 linh vật. Chỉ trong chốc lát, vầng mặt trời đỏ kia liền càng ngày càng sáng lên, đem Long Cẩm Y hướng bầu trời phương hướng đập ra ngoài, đập cho Long Cẩm Y thân thể run liên tục. Hỏa ộc công tâm mà tới, một ngày này sơn dã bên trong phảng phất thật bay lên một vầng mặt trời bình thường, chỉ là phía trên của thái dương này còn có một cái bị va cực kỳ khốc liệt nam nhân. Phốc phốc, Long Cẩm Y trong miệng máu tươi liền phun, nhưng y nguyên là hai tay điên cuồng vung ra kiếm đến, đầy mắt quyết tuyệt vẻ. Còn có thể làm sao? Trốn là khẳng định trốn không thoát, vậy thì đơn giản buông tay một trận chiến. Dù cho là chết trong trận chiến này, cũng tuyệt không lệnh đối thủ tốt hơn. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang tiếp tục vang. Vầng mặt trời đỏ kia bắn mạnh ra càng nhiều kim quang đến. Tia sáng lúc tối, lại không tổn hại quá đáng lo. Nhưng Long Cẩm Y thân thể, nhưng là cháy khô càng nhiều lên. Hai tay đều lộ ra bạch cốt âm u, nhưng y nguyên là điên cuồng công kích. Tiếng rít gào liên tục, xa xa lấy thần thức nhìn các tu sĩ, đều đã bắt đầu thay đổi sắc mặt, mà trung niên áo xám kia đây, hắn thật muốn đẩy Long Cẩm Y vào chỗ chết sao? Ầm ầm, lại hai đòn đấu sau, Long Cẩm Y ở trong tiếng kêu gào thê thảm, lại một lần hướng bầu trời bên trong bay ra ngoài. Tình huống của hắn đã càng ngày càng không ổn, nhưng biểu hiện thật đã đủ tốt. Đổi thành cái khác chí nhân trung kỳ tu sĩ đến, chỉ sợ đã chết quá đến mấy lần rồi. Sau một khắc, lại là cắn răng lại đánh tới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lại nổi lên. Được rồi, ngừng tay đi. Áo ám trung niên âm thanh lại đến, dĩ nhiên kêu ngừng tay, hơn nữa ngữ điệu bên trong mang theo sâu xa ý vị. Long Cẩm Y giờ khắc này đã sinh tử trí, lại làm đối phương là muốn bắt giữ chính mình chơi tâm kế, làm sao có khả năng ngừng tay? Không muốn lại đánh, ta cùng ngươi là không tồn tại xung đột cừu hận. Ngươi nếu là thật muốn tìm cái chết, ta tiễn ngươi lên đường cũng không sao. Áo ám trung niên âm thanh lại đến, tựa hồ biết Long Cẩm Y sẽ không dễ dàng ngừng tay. Lại tung ra một câu truyền âm nói, ở thế giới trong gương bên trong, cũng có người giống như ngươi, đang cố gắng, đang ngăn trở bọn họ đi ra. Ta chính là phía bên kia người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?